Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 680. Qua cầu, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tăng, một đạo biến dạng hết thảy giòn vang. Ninh Giang chậm rãi từ giữa không trung, hết rơi xuống mặt đất, đứng ở quang đầu quyền trước mặt trong đám cương thi. Hắn cúi đầu, tiêm dáng dấp tóc đen tách ra hai bên, chặn lại mặt hắn bàng, mà đen nhánh mặt nạ để cho hắn diễn cảm, đều không cách nào bị người thấy được. Ken két, thu đao vào vỏ, hắn ưỡn ngực, như cụ yên lặng đứng tại chỗ, tựa như không thèm để ý chút nào bên người số lượng đông đảo bầy cương thi. Nhàn nhã dáng vẻ trầm mặc, có chút tùy ý, mà hắn bên người bốn phía những cái kia cuồng bạo xác sống. Lại một hơi một tí, đối với tên địch nhân này, vậy không phản ứng chút nào hình dáng, lộ vẻ được càng phát ra quỷ dị. Oanh, ở ngay tức thì, những quái vật này giống như hơn gạo nặc cốt bài vậy. Bọn chúng đầu lâu từng cái tiếp liền đánh mất, thẳng đến Ninh Giang bên người, lại không một cái đứng bóng người. Lúc này, những cái kia thi thể không đầu, mới ầm ầm ngã xuống đất, mặt cầu là không còn một mống. Mà ở Ninh Giang dưới đao, ở nơi này chút trong đám cương thi loại người khống chế người, cũng bị hắn cùng chung đánh chết. Nhiều bước, quang đầu quyền thở hổn hển mở miệng hét, nhưng là vốn là vui sướng diễn cảm ngay tức thì lần nữa nguội xuống. Bởi vì xa xa cầu đầu kia xác sống lần nữa vọt tới. Thì em cái này rốt cuộc có nhiều ít cuồng bạo xác sống. Giết thế nào cũng giết không xong à. Mập mạp mở miệng mắng liền một câu, đã về phía trước và Ninh Giang hội họp, thân thể to lớn lần nữa đỉnh ở trước mặt, hướng cầu vượt biển một đầu khác tiến về trước. Quả thật, những thứ này xác sống tạo thành bầy cương thi quá mức khổng lồ. Hơn nữa ở nơi này chút trong đám cương thi, còn có một chút một mắt là có thể nhìn ra là đột biến hình xác sống, hoặc là thú nhân hóa cải tạo quái vật. Những thứ này tương tự xác sống lại tương tự thú loại quái vật. So với kia chút cuồng bạo xác sống cường thượng rất nhiều. Cho cùng đội ngũ bên trong các chiến sĩ, tăng thêm nhiều vô cùng phiền toái. Bành, giữa không trung một cái bóng đen vượt qua, nặng nề rơi xuống ở trước đội ngũ phương trong đám cương thi. Đem những cái kia xác sống áp đảo một mảng lớn, kim loại đuôi dài không ngừng vung vẫy. Đem vọt tới bầy cương thi quất không ngừng vỡ vụn, cùng với không ngừng đánh mất mặt cầu, tiểu hắc thân thể to lớn ở dưới ánh mặt trời tản ra yêu nhã mỹ cảm. Mà Tưởng Sơn ngồi ở phía trên, nhìn nó tự ý làm bậy ở trong đám cương thi tàn phá. Lộ vẻ được không quá để ý, nhìn điểm giao dịch các chiến sĩ, ở trong đám cương thi dãy dụa biểu hiện, có thể cảm giác được bọn họ nhiều ít là ở gìn giữ thực lực. Dẫu sao giống như vì thông qua cầu vượt biển lớn, liền sử dụng toàn bộ lực lượng, vậy đến khi đội ngũ thông qua cầu lớn, phía sau có thể có như vậy số lượng xác sống núi phổ đà. Nhất định sẽ có càng kinh khủng hơn tồn tại, chờ bọn họ, cho nên Trần Long, Bảo Huy, Ninh Giang, Quang Đầu Quyền cũng giữ tương đối thực lực, coi như là tiêu hao nhất hơn, mở dị hóa Quang Đầu Quyền. Cũng là vì đột phá bầy cương thi, mới như vậy như vậy. Nhưng là bây giờ hắn vậy như cũ tiết kiệm cần phải hao phí hàng loạt thể lực kỹ năng. Dùng dịu đối phó những quái vật này. Ta mở ra đường đi. Các người đuổi theo, một mực ở trên mặt biển dừng lại. Vô cùng nguy hiểm, chúng ta như vậy động tĩnh. Không gánh nổi sẽ hấp dẫn trong biển không biết tồn tại. Tưởng Sơn vừa nói. Vừa nhảy xuống tiểu hắc phần lưng, từ mới vừa rồi chạy tới nơi này, hắn liền đã phát hiện, bởi vì không ngừng có xác sống từ mặt cầu rơi xuống trong biển. Vậy bình tĩnh mặt biển lộ vẻ được có chút quỷ dị. Xanh thẳm trong nước biển từng mảnh âm ảnh, cùng với một ít động tĩnh, đều vô cùng khó mà đoán. Ngay tức thì mặt cầu theo Tưởng Sơn mà hơi chấn động lên. Đây là người đàn ông này mở ra bát môn độn giáp hiệu quả. Loại này kinh khủng thể thuật cấm thuật, để cho người thân thể cực hạn, giống như đạt tới vô hạn. Khai môn, hưu môn, xanh môn, ba môn, ba cửa, đều mở, thuận tiện mở ra dị hóa tưởng sơn. Điểm xuống mặt đất, đã lăng không nhảy qua quang đầu quyền và ninh giang, nhảy tới cầu lớn ở giữa. Dã man đụng, một tiếng gầm nhẹ, từ cả người ửng đỏ người đàn ông trong miệng khạc ra. Hiu, và quang đầu quyền thân hình khổng lồ hung mãnh đụng không cùng. Tưởng sơn đánh vào, nhanh hơn, gấp hơn, thậm chí mau khó mà bắt, đột phá mắt thường tốc độ, để cho điểm giao dịch bên trong tất cả mọi người không cách nào bắt hắn bóng người. Chỉ nghe được một tiếng phá không giòn vang, rồi sau đó kịch liệt tiếng va chạm, xông phá bọn họ màng nhĩ, tiến vào trong lòng bọn họ, chỉ thấy lớn cầu ở giữa bắt đầu, đến trung hậu đoạn, sắp xỉ nghìn mét nhiều khoảng cách, những cái kia ở trên cầu lớn bầy cương thi, giống như bị người nghiền ép tới một bên. Không ngừng có xác sống bay đến không trung, đánh mất biển khơi, mà ở giữa một cái bao la trên lối đi, giống như bị người cầy một bên, cầu lớn cầu xi măng mặt, cũng xuất hiện một đạo cống rãnh, ngừng thần nhìn, cự lượng xác sống, bị tưởng sơn đụng bay, mà trực tiếp nghênh đón hắn đụng xác sống, đều không cách nào ngăn trở người đàn ông thân thể và lực lượng. Đổi được chia năm xẻ bảy. Không phải biến thành máu thịt, chính là biến thành thịt nát, không có gì xác sống có thể ngăn cản tưởng sơn lực lượng. Liền giống bây giờ ngay tức thì chân không cầu lớn vậy. Chỉ để lại hai bên còn có một chút đông đảo xác sống. Mọi người, cho ta xông tới, Trần Long mở miệng hét, nhìn Tam Ca đều đã như vậy giúp bọn họ khai thác ra lối đi. Bọn họ tại sao có thể lãng phí? Chỉ huy cự hạt, mang đội ngũ, về phía trước bính kính toàn lực chạy nước rút, cự hạt và tiểu hắc, giống như trước đội ngũ bưng mở đường người tiên phong, đem không ngừng tụ lại bầy cương thi, lần nữa phá vỡ một cái lối đi, mang điểm giao dịch các chiến sĩ vọt tới trước, đại quân càng ngày càng về phía trước, khoảng cách núi Phổ Đà hòn đảo, càng phát ra đến gần, nhìn về phía trước, có thể thấy ở cầu lớn một đầu khác. Lại vậy tụ tập rậm rạp chằng chịt xác sống, mà tưởng sơn đã ở trong đám cương thi, rút ra đao bắt đầu dọn dẹp không gian, như vậy bầy cương thi, như vậy hắn có chút trong lòng bốc lửa, đè ở phía trước nhất tiểu hắc, sau lưng trên hai chân phương thêm đặc lâm súng máy hạng nặng. Bắt đầu nhanh chóng chuyển động, ánh lửa và tiếng súng, giống như sấm vậy hướng phía trước khơi thông. Mau cầu biển lớn đầu đuôi bầy cương thi, ngay tức thì bị cái này to lớn mạnh mẽ hỏa lực. Đà kích tư tán sắp treo, thi thể như cùng một tờ phá vải, ở như vậy hai ống súng máy trước mặt, căn bản không cách nào ngăn cản, giống như tàn phá bầy cừu. Tiểu hắc một bên trước xông lên, một bên không ngừng bắn càn quét, bầy cương thi ngay tức thì là không còn một móng, đến khi đạn súng máy đánh xong. Đội ngũ rốt cuộc dưới sự hướng dẫn của hắn, tới cầu lớn một đầu khác, mà trước mắt trên mặt đường xác sống, cũng ở đây tưởng sơn diêm ma dưới đao, biến thành đầy đất thi thể. Tiểu đội thứ 5, tiểu đội thứ 3 giữ tình trạng báo động, tiểu đội thứ 4, nhanh chóng tản ra, lẻn vào cái đảo này tự bên trong, cho ta xếp tra rõ nơi này tình huống. Ninh Giang bảo huy các người tới đây. Đi theo ta đi cái đó khả nghi miếu, ta ngược lại là phải đi xem, rốt cuộc là thứ gì, lại có thể sửa đổi xác sống. Tưởng sơn đứng ở thi thể khắp nơi trong, mở miệng an bài, sau đó nhảy lên một bên tiểu hắc, dẫn đầu hướng phía trước phòng tới, mà Ninh Giang Bảo Huy, cùng với quang đầu quyền cũng nhảy lên Trần Long chỗ ở cự hạt. Đi theo hắn vậy vọt tới trước. Thứ tư, tiểu đội thứ 5 chiến sĩ, đi theo ở phía sau bọn họ, im lặng không nói, còn như tiểu đội thứ 4 hay 20% đúng. Nhanh chóng tứ tán ra, hướng cái này không lớn hòn đảo bên trong lẻn vào, bọn họ cần điều tra rõ nơi này hết thảy. Ngay tức thì, tiếng chém giết biến mất, yên lặng bầu không khí, nhưng càng phát ra quỷ dị. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/SOA/nối NSI/nối NSAI/nối chuyện/nối KY Hết chương.